Ngạo khí Hoàng Phi, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Thiên Điểm Beta, Vio Kha Đình Viện trong Vương Phủ ánh nắng tươi sáng, thoang thoảng mùi hoa khỉ là có một người nào đó tình cảnh bi thảm, Cần Hiên ngồi trên ghế uống một ly lại một ly rượu tiêu sầu, chỉ là càng uống rượu vào sầu lại thêm sầu. Vũ Tình, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như thế? Ha ha, tình yêu vốn không công bằng, Hoàng Huynh nguyện vì ngươi mà chết, ngươi chọn hắn cũng là hợp lý. Ta đã sớm biết người ngươi yêu là Hoàng Huynh, chỉ là ta không muốn thừa nhận chuyện này là thật, nghĩ rằng chỉ cần vẫn giữ được ngươi bên cạnh, chờ đợi ngươi, có một ngày ngươi sẽ thích ta. Ta đã sai rồi, quá sai rồi, xem nhẹ ngươi và cả Hoàng Huynh. Chỉ trách người gặp ngươi trước không phải ta. Vũ Tình, ngươi nhất định phải hạnh phúc, biết không? Ngươi nhất định phải hạnh phúc. Cần Hiên hung hăng uống chén rượu tiếp theo. Kiếm của Ý Thiên đột nhiên bị rút ra, khi hắn còn chưa thấy rõ thì Cần Hiên đã phi thân ra ngoài múa kiếm. Vũ điệu của hắn, tùy tính tự nhiên, linh động phiêu giật phóng khoáng. Múa đến đâu hoa đào rơi như mưa đến đấy, khung cảnh vì điệu múa mà phảng phất thật đẹp. Thanh kiếm của hắn chuyển động làm từng cánh hoa đào múa lượn thật nhẹ mà rơi trên mặt đất, hoa đào xếp thành hai chữ chính là Vũ Tình. Cần Hiên nhìn hai chữ này thật lâu thầm nghĩ, Vũ Tình, lần này ta thật sự muốn buông ngươi người mà ta yêu nhất ra. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc. Hắn lại múa kiếm, bá đạo mà sắc bén, cây hoa đào đều có vết kiếm sượt qua. Y Thiên Y Hàn ở trong đình đều bị kiếm khí của hắn làm chấn động. Y Thiên nhìn Cần Vương, bất an nói. Y Hàn, làm sao bây giờ? Vương gia thương thế còn chưa khỏi, liệu có ảnh hưởng xấu đến cơ thể không? Ta cũng lo lắng, nhưng Vương gia là chủ tử, chúng ta làm kẻ dưới nào dám ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn hiện tại đang giận dữ, ta sợ Vương gia sẽ không để ý đâu. Bọn họ làm tùy tùng của Vương gia cũng đã mười mấy năm, khi Vương gia luyện võ bọn họ vẫn luôn đi theo hắn. Hắn chưa bao giờ thấy Vương gia không khống chế được mình như hôm nay. Vương gia dường như mấy trăm năm vẫn mang một vẻ lạnh lùng, vốn tưởng rằng Tiêu cô nương xuất hiện làm cho Vương gia tươi cười, Vương gia từ nay về sau sẽ vui vẻ một chút. Thật không ngờ nàng lại gây cho Vương gia tổn thương càng sâu sắc. Đều là tại Tiêu cô nương không tốt, nếu không có nàng, Vương gia cũng sẽ không như vậy. Làm Tiêu phi nương nương cho tốt thì không làm, sao phải đến trêu chọc Vương gia? Lại không thể mang đến cho hắn cái gì? Y Thiên, sao ngươi có thể nói như vậy? Nhỡ như bị Vương gia nghe được ngươi? Nghe được thì nghe chứ sao, ta nói lời nói thật. Vương gia là anh hùng rong ruổi xa trường, sao lại phải đau khổ vì tình? Trong lòng Y Thiên, Vương gia vẫn là thần của hắn. Đúng vậy, Vương gia không nên như vậy. Nhưng ta thật sự thực lo lắng cho thương thế của Vương gia, thái y nói trong khoảng thời gian ngắn không thể động võ. Ta phải đi khuyên thử một lần, nói xong muốn đi ra, cho dù bị mắng hắn cũng không thể để Vương gia bị thương, bảo vệ Vương gia là nhiệm vụ của hắn. Y Thiên giữ chặt hắn, người muốn tìm cái chết à, A Cứu Tinh đến rồi. Y Hàn nhìn theo hướng hắn chỉ thấy Tiêu Vũ Tình đang đi tới bên này. Bỗng nhiên cảm thấy hình tượng vĩ đại lên Vũ Tình rất nhiều, vui vẻ nói. Ta đi nói cho Vương gia biết, còn chưa lại gần Vương gia, Y Hàn đã bị kiếm khí của hắn làm bị thương, không thể tiến lên nửa bước, chỉ đành phải đứng tại chỗ hô lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia Tiêu cô nương đến. Cẩn Hiên vừa nghe ba chữ Tiêu cô nương, vội vàng dừng kiếm, không ngờ lại làm rách miệng vết thương, phun ra một ngụm máu tươi. Y Hàn Y Thiên vừa nhìn thấy liền kinh hãi kêu lên. Vương gia, chạy đến bên người Cẩn Hiên, muốn đỡ hắn. Cần Hiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đi tới chỗ Vũ Tình. Vũ Tình cười hì hì kéo Cần Hiên ngồi lên ghế đá, chính Hiên thổ lộ với nàng, tâm tình nàng rất tốt. Nhưng sắc mặt Cần Hiên lại có vẻ không tốt lắm. Cần Hiên, sắc mặt ngươi tái nhợt rồi kìa, có nghe lời thái y ngoan ngoãn uống thuốc không đấy? Vũ Tình cứ như một bà mẹ bắt đứa con mình làm sai chuyện gì, người ta chẳng nói chị dâu như mẹ sao? Hơn nữa bọn họ còn là bằng hữu. Bạn bè, với nhau, Cần Hiên thản nhiên cười mà không nói gì. Hắn không giận nổi Vũ Tình cũng chẳng có lý do gì mà giận dữ với nàng. Bệnh của hắn ngay cả thái y cũng không có thuốc chữa. Y Thiên Y Hàn, sao các ngươi lại không khuyên nhủ hắn? Y Thiên, ngươi đi lấy thuốc cho Vương gia đi. Vũ Tình muốn đích thân giám sát hắn uống xong thuốc, cũng chỉ còn lần này nữa thôi là nàng sẽ rời khỏi đây. Còn có chút luyến tiếc, Y Thiên cứ như không có nghe thấy lời Vũ Tình, đứng bất động. Hắn chỉ nghe lời Vương gia, trừ phi Vũ Tình là Cần Vương phi của bọn hắn, hắn mới có thể nghe lời nàng. Y Thiên trước kia rất nghe lời nàng, cung kính với nàng, sao hôm nay thái độ lại là lạ, có vẻ như không hoan nghênh nàng cho lắm. Không phải là nàng đắc tội với hắn cái gì đấy chứ?